Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 33, đá kê chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nâng mặt lên, nhìn sắc mặt Tô Linh Xanh, khẽ gật đầu, nếu đã là ván thứ hai, phạm vi lựa chọn có phải hay không cũng nên mở rộng. Quý Phong Yên tiện đà hỏi. Lão bản trong lòng vui mừng, hắn đang lo như thế nào làm Tô Linh Xanh chọn lựa hy hữu khoáng thạch phẩm chất càng tốt, không nghĩ tới nhà đầu này cự nhiên chính mình mở miệng yêu cầu. Phải biết rằng khoáng thạch trong cửa hàng bọn họ không chỉ dừng lại bấy nhiêu. Đây là tự nhiên, lão bản không chút do dự mở miệng nói. Quý Phong Yên lười nhác khẽ động khóe miệng, không chút để ý nện bước nhẹ nhàng du tàu bên trong cửa hàng, ánh mắt của nàng lướt qua trên từng kệ đá, những hòn đá đơn sơ mộc mạc trong mắt nàng lại được bao phủ bởi một tầng linh khí. Bàn nãy khối đá mà Tô Linh Xanh chọn nàng cũng có nhìn thoáng qua, tuy rằng linh khí lượn lờ, nhưng không nồng đậm bằng khối đá nàng chính mình tuyển chọn. Bàn nãy là lần đầu tiên đổ thạch của Quý Phong Yên, xem như thử chút tay nghề, hiện tại, nàng đại khái hiểu rõ cách thức phán đoán giá trị hy hữu khoáng thạch. Muốn chơi nàng, cũng phải nhìn xem tâm tình của nàng. Quý Phong Yên tại bên trong cửa hàng đi lại ba vòng, một khối đá cũng chưa tuyển chọn được. Lão bản cùng Tô Linh Xanh chờ dần có chút không kiên nhẫn, tánh mắt Ô Linh Xanh đảo qua, lão bản lập tức thúc giục nói. Vị khách nhân này, người đã tuyển chọn xong hay chưa à, lại tiếp tục kéo dài, chính là sẽ chậm trễ buôn bán sinh ý của cửa hàng chúng ta. Người nếu là lại câu giờ, chúng ta chỉ có thể nhận định ngươi bỏ quyền. Quý Phong Yên cười khẽ một tiếng, bước chân chợt ở tại ngay bàn trước cửa dừng lại, nhìn vị lão bản chân chó nào đó, cười tủm tỉm nói. Đừng nóng vội, vừa hay tuyển xong rồi. Nói xong, Quý Phong Yên liền ở trước mắt bao người cúi lưng, đem hòn đá cổ xưa rách nát lót dưới chân bàn rút ra. Hành động này, làm tất cả mọi người ở đây ngây ngốc. Quý Phong Yên lại không hề bận tâm, đem khối nguyên thạch trong tay đặt ở trên bàn, nói. Ta liền chọn nó, phốc, trong không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng cười trào phúng, như ngòi nổ kích phát, tất cả mọi người ôm bụng cười to, vẻ mặt trào phúng nhìn Quý Phong Yên. Tuy lúc này khóe miệng của lão bản hơi hơi run rẩy, đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ tới Quý Phong Yên cuối cùng lựa chọn thế nhưng là cục đá hắn dùng để lót góc bàn. Khối đá kia là thuộc về một phần tàn dư của khối nguyên thạch khác sau khi mài rũa, lúc ấy khối nguyên thạch đó khai ra một loại không tồi hy hữu khoáng thạch, liền dư ra một khối đá, lão bản thuận tay dùng lót chân bàn. Một khối nguyên thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể khai ra một khối khoáng thạch, khối đá Quý Phong Yên chọn lựa, chớ có nói hy hữu khoáng thạch, chỉ sợ liền quảng sắt bình thường nhất đều không có. Nhưng mà, lão bản lại không tính toán nói cho Quý Phong Yên biết, lại còn ra vẻ hào phóng nói. Có thể tảng đá này ta chỉ tính ngươi 5 cái đồng bạc, thêm phí khai thạch 10 cái đồng bạc. Quý Phong Yên không nói hai lời, ném một cái đồng vàng ở bên chân lão bản. Không cần thối lại, lão bản khóe miệng chiều lợi hại hơn. Nhà đầu thúi, chờ hạ xem ngươi chết như thế nào. Lão bản thay đổi sắc mặt, đối với Tô Linh Xanh lại là bộ dạng ân cần như cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh Xanh quét mắt thấy khối đá Quý Phong Yên chọn lựa, lấy sự nhạy bén của nàng đối với khoáng thạch căn bản không phát hiện khối đá kia có bất luận hơi thở gì đặc biệt, lại xem ánh mắt ẩn ý của lão bản, Tô Linh Xanh tức khắc hiểu rõ, đáy mắt hiện lên một mạt châm chọc ý cười. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Theo sau, Tô Linh Xanh ở lão bản cùng đi, từ cửa hàng lại chọn lựa ra một nguyên thạch kích thương bằng một bàn tay lớn, hai khối đá nằm bất động trên bàn, so sánh, khối đá Quý Phong Yên chọn trông nhỏ bé đáng thương, bị người trực tiếp xem nhẹ. Chắc các nàng chưa thấy vả mặt sảng lắm, đợi xíu ta hứa đọc vài chương sau là bao đã cái nư, tất cả chỉ mới là demo. Cách chương.